Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, họa là từ miệng mà ra. Oanh, hai bóng người ở trên hư không va chạm, tu vi chưa bước lên hoán huyết cảnh Dư San San rõ ràng bị đánh bay ra ngoài. Có thể nàng Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử thân phận nhưng để vô giết về phía Liệt Cương đám người vị. Kia hoán huyết tông sư Thiết Ưng sững người lại. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Trong đó hay là có chỗ hiểu lầm. Không biết ta thần binh lâu khách nhân đến cùng có chuyện gì đắc tội rồi chư vị. Chúng ta mà nói rõ lại chém giết không muộn. Vào lúc này Thanh Hồng liền vội mở miệng. Đồng thời trước tiên lao ra một vị thần binh lâu tông sư cường giả ngăn cản nhằm phía Thanh Khư. Thiết Bân, hai người một phen giao thủ, đều là không làm gì được đối phương. Chàng diện nhất thời giằng co. Thần binh lâu, nhìn dáng dấp các ngươi dự định cùng chúng ta Liệp Yêu Sư công hội làm đúng. Cái này hậu quả các ngươi một cái thần binh lâu gánh vác nổi sao? Dẫn đầu vị kia người thanh niên trẻ nhìn thấy cục diện giằng co. Vẻ mặt chìm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thanh Hồng. Liệp Yêu Sư công hội. Nghe được nam tử tự báo lai lịch, Thanh Hồng một tiếng thét kinh hãi. Mà nguyên bản còn khá là hung hăng tức giận tiểu hầu gia vào lúc này cũng là biến sắc mặt. Mang trên mặt một vẻ hoảng sợ. Còn Ninh Hoa, Ninh Tâm hai người càng là không nhịn được run lập cập. Ngang qua chín đại vương quốc phía nam đệ nhất thế lực dưới đất Liệp Yêu Sư công hội. Dư San San tựa hồ cũng nghe nói qua cái thế lực này tên gọi. Nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Liệp Yêu Sư công hội cứ việc thuộc về nửa tổ chức dưới đất. Có thể kỳ nội bộ thế lực cũng tuyệt đối không yếu. Không ngừng ngang qua cửu quốc, mà trong công hội bộ cường giả như mây. Bọn họ chuyên môn phụ trách săn giết hung thú, linh thú, tinh luyện hung thú, linh thú tinh huyết trong cơ thể bán. Những này tinh huyết chính là thức tỉnh cảnh sau đó người tu luyện muốn phải tăng cường tự thân. Huyết mạch nhất quán bảo vật, hung thú tinh huyết cũng cho qua. Nếu như là linh thú tinh huyết, giá cả thường thường đuổi sát cái kia chút vào phẩm giai cấp linh khí. Hỗn Nguyên Thiên Tông từng có vị đệ tử chân truyền nhìn thấy cái này công hội cường đại hấp kim. Năng lực mưu toan đem sự mạnh mẽ nắm giữ ở trên tay. Dẫn dắt người theo đuổi đi vào Liệp Yêu Sư công hội. Nhưng là bị Liệp Yêu Sư công hội đánh cho chật vật mà về. Người theo đuổi không còn một mống toàn bộ bị giết chết. Nếu như không phải là bởi vì hắn có Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền tầng này thân phận bảo. Mệnh chỉ sợ hắn cũng đừng hòng sống trở về. Hỗn Nguyên Thiên Tông một ít cao tầng động tới rảo diệt Liệp Yêu Sư công hội tâm tư. Có thể Liệp Yêu Sư công hội tổng hội trưởng mánh khóe thông ngày. Tựa hồ mua được Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị đại nhân nào đó vật. Thường thường có thể có được tình báo hóa chỉnh là số không tránh ra Hỗn Nguyên Thiên Tông cắn giết. Thêm nữa Liệp Yêu Sư công hội vẫn chưa làm cái gì thương thiên hại lý việc. Lâu dần cái thế lực này càng bị ngầm đồng ý tồn tại. Thần binh lâu cứ việc bối cảnh được. Càng dựa vào ứng viên. Nhưng so với Liệp Yêu Sư công hội đến hiển nhiên kém một bậc. Nói thật cho ngươi biết, công tử chúng ta chính là Liệp Yêu Sư công hội Lạc Lâm Vương quốc phân hội ô hội trưởng con trai ô. Cự, lấy công tử thân phận, qua lại thế tử quận vương trong phủ đều là ngồi trên tri tân. Hiện nay vương thất 14 vị vương tử có 3 vị cùng công tử ngang hàng luận giao quan hệ hòa hợp. Như là trêu đến công tử bất mãn. Đóng các ngươi thần binh lâu lại có gì khó sự tình? Một vị cùng người thanh niên trẻ ô cự tuổi tác so sánh thiếu niên lên trước cất cao giọng nói. Theo hắn báo ra người thanh niên trẻ thân phận, Liệt Cương sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Liệp Yêu Sư công hội ô hội trưởng, đó là phụ thân hắn Huyền Diễm Hầu muốn nịnh bợ đều không có cửa đại nhân vật. Mà ngày hôm nay, hắn lại đắc tội rồi ô hội trưởng con trai. Nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Hóa ra là ô công tử ở trước mặt. Thanh Hồng có mắt không nhìn được Thái Sơn. Kính xin ô công tử thứ lỗi. Người thanh niên trẻ bất mãn vung tay lên. Ít nói nhảm. Người bên người cái kia họ Trác tiểu tử. Thực sự là thật là lớn gan chó. Dám khiến người ta đi để tiểu thư của chúng ta cùng hắn. cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương nhìn chính mình là cái thá gì. Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống nói chuyện nam tử trên người. Người đang làm nhục ta. Thanh Khư công tử mời bình tĩnh đừng nóng. Thanh Hồng liền vội vàng tiến lên ngăn cản Thanh Khư. Lại chuyển hướng về Ô Cự đoàn người. Cẩn thận cười xòa nói. Chúng ta thần binh lâu tuyệt đối không có đắc tội Liệp Yêu Sư công hội ý tứ. Thanh Khư công tử trong khoảng thời gian này một mực cùng chúng ta thần binh lâu nói chuyện làm ăn. Chắc chắn sẽ không đụng phải chư vị. Trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Thanh Hồng lời còn chưa dứt. Dĩ nhiên bị cầm đầu Ô Cự cắt đứt. Chỉ thấy hắn vẫy tay cản lại. Nhìn Thanh Khư, mang trên mặt vẻ lạnh lùng. Làm sao, nghe ngươi lời nói mới rồi tựa hồ không cao hứng. Có ý nghĩ nói ngay. Thật giống như ta từ trước đến giờ thẳng thắn. Ta đúng là đang sỉ nhục ngươi. Vậy thì như thế nào? Cóc ghẻ một dạng đồ vật. Còn dám vọng tưởng khinh bạc muội muội ta. Ngươi cái kia hội trưởng phụ thân chưa nói với ngươi này loại không phân tạo trắng thái độ trong. Mắt không có người khả năng cho các ngươi đưa tới tai họa sao? Thanh Khư nói, tai họa, Lạc Lâm Vương Đô hay là quả thật có như vậy rất ít mấy vị chúng ta Liệp Yêu Sư công hội không đắc. Tội nổi nhân vật, nhưng những người kia chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Nguyên bản ngươi để chân chó của ngươi tử mạo phạm muội muội ta. Ta chỉ tính toán đánh đoạn ngươi tư chi để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu xin lỗi thì thôi. Dù sao đang ở Lạc Lâm Vương Đô ta cũng phải cho Lạc Lâm Vương thất mấy phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Ô Cự trên mặt lộ ra một tia nanh ý. Ta thay đổi chủ ý. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, chó săn. Ô công tử, lời ngươi nói chó săn nên không phải là một vị kia đi. Vào lúc này Thanh Hồng rốt cuộc tìm được. Chuyện hạt nhân giống như vậy. Nhất thời nói chen vào. Chỉ vào Phong Tu. Có thể theo ta được biết, Thanh Khư công tử cùng mấy người bọn hắn căn bản không quen. Chỉ có thể coi là quen biết hời hợt. Thậm chí ta có thể thấy, đám người bọn họ khá là nhằm vào Thanh Khư công tử. Trong này có phải hay không là cái gì vu oan hãm hại? Vu oan hãm hại, Ô Cự hơi nhướng mày. Hắn cũng không muốn đứa ngốc giống như bị người lợi dụng. Nhất thời chuyển hướng Phong Tu. Nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong Tu giờ khắc này đã bị đánh gãy tay phải. Đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Ô Cự ánh mắt nhìn đến. Nhất thời sợ đến kêu to. Chuyện không liên quan đến ta. Chuyện không liên quan đến ta. Trác Thanh Khư đối với Tiểu Hầu gia vô lễ. Để Tiểu Hầu gia lòng sinh bất mãn. Ta cũng là phụng Tiểu Hầu gia chi mệnh tìm cô gái đi cho Trác Thanh Khư hạ tiên nhân khiêu. Tất cả những thứ này đều là Tiểu Hầu gia phân phó. Chấm ngoặc kép, Phong Tu, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Phong Tu không chút do dự đưa hắn cung đi ra. Liệt Cương nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ô Cự vừa nghe, kết hợp với Ô Vũ Giao khi trước cáo trạng, nhất thời hiểu cái gì. Hiện ra nhưng cái này người đem muội muội của hắn Ô Vũ Giao trở thành trà trộn vào Tiêu Giao lâu. Phong Trần nữ tử. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt của hắn nhất thời phủ đầy sát cơ. Quay về mấy vị thị vệ nghiêm ngặt quát lên. Lo lắng làm gì? Không có nghe được lời của ta nói không? Xèo, lần này, mấy đại thị vệ không còn nửa phần đình trệ. Nhanh chóng hướng về Liệt Cương. Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm đám người vồ giết đi. Một bên Dư San San nắm thật chặt trong tay bội kiếm. Nhưng không có lại ra tay nữa. Một cái nàng đối với Liệt Cương cách làm trong lòng cũng có chút trơ trẽn. Thứ hai, Liệp Yêu Sư công hội. Nàng không đắc tội được. Liền ngay cả sau lưng nàng tiểu thư lúc này cũng bởi ở vào thời kỳ mấu chốt. Không tốt dễ dàng đắc tội. Các ngươi muốn làm gì? Đây là Vương Đô. Các ngươi dám to gan lạm dụng hình phạt riêng có còn vương pháp hay không? Dư cô nương. Giúp ta một chút, chấm ngoặc kép, Liệt Cương hét lớn, cấp tốc bay ngược mưu toan thoát đi. Có thể không chờ hắn tới kịp từ cái này vị hoán huyết tông sư cường giả đánh giết hạ chạy ra một. Cái thân vị, Đứng sau lưng Ô Cự một vị tùy tùng giống như nam tử trẻ tuổi nhưng là cấp tốc xuất kiếm. Ánh kiếm lóe lên, thật vất vả tránh ra một vị Hoán Huyết tông sư, một kích liệt cương càng là bị trực tiếp chém xuống. Một tay, máu tươi hoành vãi, cấp tốc đem mặt đất nhuộm đỏ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong đại sảnh vang vọng. Đối với lần này, Thanh Khư chỉ là nhìn, không có bất kỳ biểu thị. Những người này nếu muốn đặt bẫy hại hắn, hắn há lại sẽ lạm phát từ bi xuất thủ cứu giúp. Không lâu lắm, Liệt Cương, Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm bốn người đã đều bị bắt giữ, quỳ ở Ô Vũ Giao trước người. Trong đó tội khôi họa thủ Phong Tu không ngừng bị đánh gãy tay phải. Hai chân cũng bị toàn bộ đánh đoạn. Liệt Cương thì bị chém một tay, không ngừng chảy máu. Đúng là Ninh Hoa, Ninh Tâm hai người, không dám phản kháng, vẫn chưa chịu đến tổn thương gì. Chỉ là bị tóm trước mặt mọi người quỳ xuống, mất hết mặt mũi. Khách nhân ở thần binh lâu bên trong bị đả thương đối với thần binh lâu tín dự sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ai có thể để Liệp Yêu Sư công hội bọn họ không đắc tội được đây? Thanh Hồng chỉ phải coi như không thấy giống như vậy, thấp giọng nói, sự tình như là đã biết rõ. Những người này cứ giao cho Ô công tử xử trí. Chúng ta, chấm ngoặc kép, chậm đã, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ô Cự nhìn lướt qua không ngừng kêu thảm thiết Liệt Cương. Phong Tu, hạ lệnh, gọi bọn họ câm miệng. Sau đó, hắn mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Mặt không hề cảm xúc như nhìn kiến dế nói. Chuyện này, chính là do hắn đưa tới. Nếu như không phải những người này muốn đặt bẫy hại hắn, muội muội ta thì sẽ không bị kinh sợ cùng khinh bạc. Tất cả sự tình liền đều sẽ không phát sinh. Lưu lại một tay, lại quỳ xuống hướng về muội muội ta xin lỗi. Từ muội muội ta tự tay xử trí. Ô Cự lời này vừa nói ra, Thanh Hồng nhất thời đổi sắc mặt. Không chỉ là nàng, liền ngay cả ngoài cửa cách một khoảng cách hướng phương hướng này ngắm nhìn ứng viên khách nhân, cũng là trong lòng kinh sợ. Ô Cự tựa hồ tích chữ tâm tư nghĩ muốn biểu lộ ra bọn họ Liệp Yêu Sư công hội hung hăng một loại lại. Không thấy áp chế thanh âm của mình, cũng không có trục xuất những người vây xem kia. Bởi vậy hắn hành động, phía ngoài ứng viên khách nhân thấy rất rõ ràng. Này Liệp Yêu Sư công hội coi là thật bá đạo. Chấm ngoặc kép, cũng không phải sao. Liệp Yêu Sư công hội trước người chính là một cái tổ chức dưới đất. Chỉ là sau đó tựa hồ bàng thượng Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị đại nhân vật mới chậm rãi từ tối thành sáng. Ở trước đó, từng cái Liệp Yêu Sư công hội thành viên ngày ngày cùng hung thú làm bạn, lúc nào cũng cùng linh thú liều mạng, quá đúng là liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt. Tất nhiên là hung ác tàn bạo. Nhìn dáng dấp sau đó cùng Liệp Yêu Sư công hội người giao thiệp với được cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, cùng Ô Cự đồng hành người thiếu niên nhóm nhưng là từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Phảng phất một đàn sói dò xét lãnh địa một loại, dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt quét về phía tứ phương, đối với thân phận của chính mình tràn ngập kiêu ngạo. Mà Thanh Hồng thấy rõ Liệp Yêu Sư công hội bá đạo, đặc biệt là cân nhắc đây là một cái hùng cứ cửu quốc thế lực đáng sợ, vào lúc này cũng không dám nói tiếp nữa. Chỉ phải lui sang một bên. Liệp Yêu Sư công hội, dù cho chỉ là Lạc Lâm Vương quốc phân hội, thần binh lâu cũng không đắc tội được. Đúng là dư san san. Do dự chốc lát vẫn là một lần nữa đứng dậy. Tiểu thư nhà ta chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ. Luận bối phận, Trác Thanh Khư chính là tiểu thư nhà chúng ta cháu trai. Kính xin chư vị xem ở tiểu thư của chúng ta mặt mũi của tha hắn một lần, dù sao việc này cùng hắn cũng không có liên hệ quá lớn. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Chấm ngoặc kép, Ô Cự nhíu nhíu mày đầu. Thân phận này vẫn còn có chút phân lượng. Dù sao hắn Ô Cự cũng chỉ là Lạc Lâm Vương quốc phân hội hội trưởng con trai. Cũng không phải phân hội hội trưởng, hoặc là đều sẽ người trong. Không đắc tội được một cái đệ tử chân truyền. Bất quá, Thanh Khư lúc trước cái kia mấy câu nói nhưng là để trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Cái gì thái độ trong mắt không có người khả năng cho bọn họ rước lấy tai họa. Nhiều người nhìn như vậy. Nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, thế nhân còn tưởng là hắn liệp yêu sư công hội sợ. Xem ở nhà các ngươi tiểu thư mặt mũi của, ta liền không cùng ngươi một loại tính toán, của ngươi một cánh tay cũng không cần. Lại đây quỳ xuống dập đầu cái đầu, tự phiến 10 bạt tai, lại hướng muội muội ta xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Sau đó phồng điểm trí nhớ nói chuyện chú ý một chút. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.